Nếu anh đã xem rồi thì nên biết nội dung thi đấu của chúng tôi lúc đó có bao nhiêu khó khăn. Vậy có lẽ là vì cô làm chuyện mờ ám gì đó ở sau lưng, cho nên đã lấy được đề bài của cuộc thi từ trên người một vài nhân vật quan trọng nào đó từ trước. Nhân vật quan trọng này đương nhiên là nói cậu Hai Giang. Ai chẳng biết, lần này Giang Thị là một trong những bên tổ chức trận đấu. Nếu ngay cả cậu Hai Giang cũng thu phục, thì cần chút đề bài có gì khó chứ. Vậy tôi chỉ có thể nói, anh hoàn toàn chưa từng xem cuộc thi của chúng tôi. Cố Cử Uyển đột nhiên đứng lên, cô vừa đứng dậy, vóc dáng không cao lắm, nhưng lại có thể trở nên cực kỳ đáng sợ dưới ánh mắt sắc bén của cô. Ý cười trên mặt cô dập tắt, ánh mắt u ám. Nội dung cuộc thi của chúng tôi, cho dù có biết đề bài hay không cũng đều là sự thật. Người khác hoàn thành 30 ô vẽ trong 3 tiếng, còn chúng tôi hoàn thành 60 ô vẽ ngay hiện trường. Ô nào cũng là ô lớn, gần như không có ô nào để trống cả. Người của chúng tôi, kể cả biên kịch là tôi, cũng đi con đường khó khăn nhất. Trận đấu trực tiếp, không có cách nào giở trò bịp bợm, không có cách nào tìm ai giúp đỡ, càng không có cách nào hoàn thành dựa vào lôi kéo quan hệ. Còn anh, thân là một phóng viên chuyên nghiệp, lại có thể không nhìn ra điều này. Sự chuyên nghiệp của anh ở đâu chứ? Anh nói đi. Cô đột nhiên lớn tiếng khiến phóng viên kia cực kỳ sợ hãi, suýt chút thì đứng không vững. Tôi... Nếu anh đã không chuyên nghiệp như vậy, chủ của anh mời anh về chẳng phải là lãng phí tiền lương hay sao? Cố Cơ Uyển nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đàm Kiệt cách đó không xa. Xem thử là phóng viên của nhà nào trên buổi họp báo của chúng ta mời đến phóng viên không chuyên nghiệp như vậy, chúng ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Được, Đàm Kiệt lập tức dẫn người đi qua. Tuy bây giờ bộ phận của bọn họ không có bao nhiêu người, nhưng bọn họ có thể tùy ý sai phái vệ sĩ của Giang Thị. Đàm Kiệt uy phong lẫm liệt dẫn hai vệ sĩ đi qua. Phóng viên kia lập tức luống cuống. Các người muốn làm gì? Các người muốn đánh người hả? Nghĩ nhiều rồi, chỉ muốn xem thử cuối cùng là công ty truyền thông nào mời người không chuyên nghiệp như anh mà thôi. Đàm Kiệt cười, hai bảo vệ bắt lấy anh ta trước khi phóng viên muốn chạy trốn. Không bao lâu, Đàm Kiệt quay đầu nhìn lên bục lớn tiếng nói. Anh ta không có chứng nhận phóng viên, là giả. Mọi người xôn xao, Cố Cơ Uyển không thấy bất ngờ chút nào đợi phóng viên kia bị Đàm Kiệt đưa ra ngoài. Mọi người cũng yên tĩnh trở lại, cô mới cười nói. Bây giờ mọi người còn vấn đề gì không? Nhớ là phải chuyên nghiệp nhé. Vì phóng viên giả mạo kia làm ầm ĩ như vậy, khoảng thời gian tiếp theo, vấn đề của tất cả phóng viên đều rất có quy tắc. Đương nhiên, đều là về hướng phát triển tiếp theo của truyền thông Cửu Nguyệt. Thật sự cực kỳ chuyên nghiệp. 7:50, buổi họp báo kết thúc. Các phóng viên đến phòng lớn của khách sạn tham gia buổi tiệc dưới sự hướng dẫn của các nhân viên. Còn Cố Cơ Uyển thì cười nhạt rời đi cùng Giang Nam. Nụ cười kia cực kỳ quyến rũ, khiến người đàn ông bên cạnh nhìn đến hơi mất hồn. Nhưng chỉ chốc lát, anh ta đã lấy lại tinh thần, hò khẽ hỏi. Khi nãy, sao cô lại biết phóng viên kia có vấn đề thế? Biểu hiện của cô nhóc này trên buổi họp báo, anh ta gần như có thể cho cô 90 điểm. Nhưng suy cho cùng, vẫn còn hơi non nớt. Mới 18 tuổi, vài vấn đề phát triển không thể trả lời hoàn mỹ được. Nhưng tất cả các đáp án của cô đều cách hoàn mỹ không xa lắm. Xuất sắc nhất là phải nói đến chuyện tên phóng viên giả mạo kia. Biểu hiện này tuyệt đối có thể cho mắc điểm. Tôi có đôi mắt tinh tường mà. Cố Cử Uyển cười với anh ta, không trả lời thẳng vấn đề này. Cậu Hai, tôi phải đi thay quần áo, trang điểm lại để lát nữa dự tiệc. Tôi đi trước. Giang Nam chỉ có thể nhìn cô rời đi, sải bước nhẹ nhàng, dáng người mềm mại. Cứ khiến anh ta có một ảo giác, giống như cả mình cũng bị đùa giỡn vậy. Phóng viên khi nãy đâu? Giang Nam hỏi Vin bên cạnh. Vin lập tức gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, anh ta nhìn Giang Nam nói. Bị Đàm Kiệt dẫn đi rồi. Sau đó không có tin tức nữa. Đàm Kiệt sao? Chính là nam sinh dẫn vệ sĩ đến bắt người kia. Người của câu lạc bộ vẽ Cửu Nguyệt. Giang Nam nhướng mày. Đột nhiên tỉnh táo lại. Giỏi lắm, Cố Cơ Uyển. Không ngờ lại sắp xếp tỉ mỉ mọi chuyện. Ngay cả anh ta cũng bị lừa rồi. Con nhóc kia. Đúng là... Giang Nam hừ lạnh. Thật muốn bắt cô lại đánh một trận, cũng dám giở trò xấu trước mặt anh ta, muốn chết rồi sao? Cuối cùng Vin cũng hiểu ra, không nhịn được cười nói, cô nhóc này rất thú vị, có đúng không? Xào quyệt, Giang Nam hừ lạnh, rời đi trước khi anh ta rời đi. Vin nhìn thấy ý cười không thể nhận ra trong đáy mắt anh ta, giống như tức giận thì tức giận thật, nhưng cũng không nhịn được cảm thấy quỷ kế của Cố Cơ Uyển rất tuyệt diệu. Không ngờ, ngay cả anh ta và cậu Hai cũng bị lừa. Cô nhóc kia, thật sự rất xảo quyệt. Thế nào, tớ diễn giỏi không? Có phải rất có thiên phú làm diễn viên không? Trong phòng trang điểm, Tô Tử Lạp còn đang tẩy trang cho Lưu Thượng. Lưu Thượng vẫn không chịu yên, cứ đòi mọi người khẳng định diễn xuất tuyệt diệu của anh ta. Có phải không? Khi nãy tất cả mọi người đều bị lừa rồi. Cậu nhìn lúc tớ bị dẫn đi kia kìa. Đều khiến cho bọn họ sợ chết đi được. Vậy sao? Là tớ diễn tốt khiến mọi người bị sợ mới phải đó. Đàm Kiệt không chịu yếu thế. Nếu khi nãy không phải có anh ta hùng ác dẫn hai vệ sĩ mang Lưu Thượng sắm vai phóng viên đi, buổi họp báo nhàm chán này sẽ thật sự bị dọa sợ sao? Gì cơ? Tớ cảm thấy rõ ràng là tớ diễn tốt. Cố Cửu Uyển mặc đồ đi làm, đẩy cửa ra, đi vào. Cô nhìn thoáng qua bọn họ, bĩu môi. Nói chuyện lớn tiếng như vậy, sợ không có ai phát hiện có phải không? Không phải, chúng tớ chỉ là hơi hưng phấn thôi. Lưu Thượng cười, lại không nhìn được tranh công trước mặt cô. Thế nào, Uyển Uyển, cậu nói xem, là tớ diễn tốt hay là Đàm Kiệt diễn tốt đây? Đều tốt. Dù sao, kết quả cuối cùng là các phóng viên bị dọa sợ. Cả đám đều trở nên cực kỳ chuyên nghiệp, thật sự không ai dám hỏi những lời nói vô căn cứ nữa. Nhưng Uyển Uyển, cậu đúng là lợi hại, đoán được từ trước là mấy phóng viên này không biết điều. Mưu hay trước giỏi của Cố Cửu Uyển, ngay cả lớp trưởng Hạ Lăng Chi tự cảm thấy IQ rất cao cũng không nhịn được, giơ ngón tay cái lên với cô. Làm ầm ĩ như vậy, trên mạng chắc chắn sẽ hơi mâu thuẫn với tin tức buổi sáng, nhưng cường độ vẫn chưa đủ. Cố Cửu Uyển cởi áo khoác âu phục ra, nhận lấy váy dạ hội Tô Tử Lạp đưa tới. Đàm Kiệt nghĩ cách đăng ký nhiều tài khoản, ám chỉ chuyện ầm ĩ trên buổi họp báo hôm nay là có người cố ý. Uyển Uyển, cuối cùng cậu cũng chịu đánh lại rồi sao? Trước mắt Tô Tử Lạp sáng ngời. Hạ Lăng Chi cũng trở nên kích động. Không phải cậu nói người không phạm ta? À, không đúng, không đúng. Bây giờ người ta đã phạm cậu từ lâu rồi. Cướp chồng chưa cưới của cô, giành lấy nơi thuộc về cô, khiến cô bị cậu cả mộ vứt bỏ, còn đăng báo hủy bỏ hôn ước. Những điều này còn không đủ sao? Thật ra chuyện cậu cả mộ và tớ hủy bỏ hôn ước không liên quan đến Cố Vị Ý. Cố Cửu Uyển không phải là người không phân biệt phải trái như vậy. Tuy sự thương tiếc của cậu cả mộ với Cố Vị Y thật sự khiến cô không dễ chịu. Nhưng quyết định của cậu cả mộ sẽ dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi người khác như vậy sao? Anh có mục đích của anh, nhưng cô không muốn tiếp tục làm đồ lệ thuộc bên cạnh anh nữa. Vị trí mở cà của nhà họ mộ, ai thích ngồi thì ngồi. Còn cô sẽ có cuộc đời đặc sắc của riêng mình. Những lời mắng chửi tới trên mạng bây giờ đa phần đều do Cố Vị Y gây ra. Người phụ nữ này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hãm hại tớ. Trước kia không muốn làm ầm ĩ là vì cảm thấy không cần thiết. Bây giờ thủ đoạn của người phụ nữ này đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô rồi. Bây giờ không thể không đánh trả. Đàm Kiệt lập tức ra dấu ok với cô. Xem tớ này. Không cần tốn sức quá, chỉ ám chỉ một chút thôi. Đừng lập tức chuyển hướng dư luận. Vậy sẽ lộ rõ là có người cố ý đấy. Ừ. Đàm Kiệt, Tô Tử Lạp và Lưu Thượng đều mở to mắt nhìn cô. Nghe chỉ huy của cô, trong mắt chỉ còn lại ánh sáng sùng bái. Cho mọi người có chút thời gian suy nghĩ, đợi suy nghĩ của mọi người thay đổi tạm tạm, đều đang nghi ngờ thì ra sức sau. Đã hiểu. Tuy Đàm Kiệt không hiểu lắm cái gọi là thay đổi trong lòng, nhưng trên cơ bản cũng biết nên làm thế nào. Mộ Hảo Phong nhìn sườn mặt của Cố Cửu Uyển, chỉ cảm thấy khuôn mặt này càng động lòng người hơn. Cô không chỉ đẹp còn thông minh, thậm chí là năng lực lãnh đạo cực kỳ mạnh. Lúc trước, già điên già ngốc, tầm ngầm, bây giờ muốn đánh trả đã lập tức bộc lộ tài năng. Cô gái như vậy thật sự chói mắt như ánh sao, khiến cho người ta hoàn toàn không thể rời mắt. Tôi phải thay quần áo, các cậu có thể ra ngoài tránh một lát trước không? Lúc Cố Cửu Uyển quay đầu lại, Đàm Kiệt và Lưu Thượng đều đi rồi, Tân Chi Châu cũng đi đến cạnh cửa, chỉ còn lại Hạo Phong còn đứng tại chỗ, không biết đang nghĩ gì. Mộ Hạo Phong hoàn hồn, mặt nóng lên, vội vàng đi theo phía sau Tân Chi Châu bước nhanh ra cửa. Uyển Uyển, tớ trang điểm cho cậu. Tô Tử Lạp cầm lấy hộp trang điểm. Đừng, thẩm mỹ lúc trước của cậu chỉ hại tớ thôi. Cố Cửu Uyển từ chối. Gì chứ, gần đây tớ còn cố ý học trang điểm đó, nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Tô Tử Lạp cũng coi như người từng trải qua giai đoạn giả xấu, bây giờ yêu cầu với cái đẹp cực kỳ nghiêm khắc. Cứ đợi đi, đợi lát nữa cậu ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người sáng cả mắt. 8 giờ, buổi tiệc chuẩn bị tổ chức, tuy đưa thiếp mời rất gấp, nhưng vì là cậu hai Giang nên rất đông người đến. Đêm nay Giang Nam xem như nể mặt Cố Cửu Uyển. 8 giờ 15 phút đã xuất hiện trên hội trường tối nay. Cậu hai Giang luôn luôn dịu dàng tao nhã, khiến cho người ta như tắm gió xuân, mặc áo sơ mi và quần tây thuần trắng. Loại màu sắc này không cẩn thận sẽ trở nên quê mùa. Nhưng mặc trên người anh ta chẳng những không hề thô tục, còn phóng khoáng như tiền. Không biết có bao nhiêu phụ nữ chết mê chết mệt vì anh ta, mặt cứ nhìn chằm chằm vào anh ta không nỡ rời đi. Đêm nay tâm trạng của cậu Hai Sang cũng rất tốt, khoe môi vẫn luôn luôn mang theo ý cười. Chút ý cười như có như không này khiến mấy cô gái ngứa ngáy trong lòng, hận không thể nào nhào qua ăn sạch anh ta vào bụng. Lúc 8 giờ rưỡi, bầu không khí của mọi người được đẩy lên cao trào mới. Đó là vì cậu Cảm Mộ đến rồi. Cố Vị Y còn đang tức giận sau khi nhận được tin nhắn, nghe nói 7 giờ Cố Cơ Uyển sẽ tổ chức họp báo. Khó khăn lắm cô ta mới đợi được cậu Cảm Mộ tận tâm. Chịu nghe điện thoại của cô ta, Mộ Tu Kiệt cũng đã đồng ý ngày mai cho cô ta đến phòng tài vụ lấy tiền. Lâm Duệ sẽ đóng dấu cho cô ta. Cô ta cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh rồi. 2 ngày nữa là có thể mở họp báo tuyên bố thành lập bộ phận hoạt hình của cô ta. Nhưng không ngờ tốc độ nhanh như thế còn để Cố Cơ Uyển nhanh chân đi trước. Cuối cùng cô làm mê hồn thuật gì với cậu Hai Giang mà khiến cậu Hai Giang nghe lời cô đến mức này. Đến tận lúc cô ta đi vào hội trường buổi tiệc cùng với Mộ Tu Kiệt, cơn giận kia mới bớt đi. Vì cô ta nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của đám đàn ông, cũng cảm nhận được sự căm ghét và ghen tị nồng đậm của đám phụ nữ. Khoảnh khắc đó, lòng hư vinh rất được thỏa mãn. Tu Kiệt, bà nội nói gần đây thích mùi hoa quế, hay là chúng ta trồng rừng hoa quế ở Vọng Giang Các đi, để bà nội dành thì đến dài sầu, anh thấy có được không? Cô ta không dám đi quá gần Mộ Tu Kiệt, người đàn ông này luôn luôn rất bài xích phụ nữ, không chỉ không cho phép cô ta kéo tay, còn không cho cô ta đứng gần anh trong khoảng cách 3 bước chân. Nhưng lúc hai người bọn họ nói chuyện, quan hệ nhìn qua thân mật như vậy, chắc chắn sẽ khiến đám phụ nữ kia ghen tị đến phát điên. Được. Mộ Tu Kiệt hờ hững đáp, không lạnh không nóng, lạnh nhạt đã quen. Nhưng bọn họ đang thảo luận chuyện trong nhà, tuy Cố Vị Y nói chuyện không lớn lắm, nhưng cũng không hề nhỏ chút nào. Chỗ bọn họ đi ngang qua, các cô gái xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Cố Vị Y vừa nói, chúng ta, thật quá đáng, bọn họ lại có thể thật sự ở cùng với nhau. Đương nhiên Cố Vị Y biết lời nói của mình sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng trong lòng đám phụ nữ, nhưng cô ta lại thích cái cảm giác bị ghen ghét này. Bọn họ càng ghét cô ta càng chứng tỏ cô ta được hoan nghênh. Tu Kiệt, buổi tối lúc trở về tiện thể đi xem có giống hoa quế mới không, anh thấy thế nào? Vấn đề này Mộ Tu Kiệt không có đáp lời. Cố Vị Y cũng không mất mặt, vẫn cười im lặng kề sát vào anh. Tu Kiệt, bà nội nói lâu rồi không thấy biển, mấy ngày nữa anh có rảnh chúng ta dẫn bà nội ra biển nhé, được không? Mộ Tu Kiệt khẽ nhướng mày, trong đầu hiện lên bóng dáng mất mát của bà nội. Từ sau khi bà cụ bị bệnh, trên cơ bản ngoài bệnh viện và nhà họ Mộ thì chưa từng đi đâu khác. Có lẽ thật sự nên dẫn bà ra ngoài một chút. Anh gật đầu, vẫn không nhanh không chậm đi về phía đám người đông đúc trong sảnh lớn của bữa tiệc. Cố Vị Y cười đến tao nhã mà đắc ý. Đám phụ nữ ngay cả nói một câu với cậu cả Mộ cũng không có cơ hội này. Nghe thấy không, cô ta nói gì cậu cả Mộ cũng gật đầu, nói cô ta không có địa vị đặc biệt trong lòng cậu cả Mộ, ai tin chứ. Cậu cả Mộ đến rồi sao? Giang Nam để ly lên đĩa của phục vụ, tự mình đi lên nghênh đón. Cậu cả Mộ đúng là hãnh diện quá. Cậu Hai Giang tự mình gọi điện thoại đến mời, có thể không nể mặt sao? Mộ Tu Kiệt nhận lấy ly rượu từ phục vụ, Giang Nam cũng lấy một cái ly khác chạm ly với anh. Nghe nói Mộ thị của anh cũng muốn làm hoạt hình sao? Thật ngại quá, chặn đường anh rồi. Vậy sao? Mộ Tu Kiệt nhướng mày. Mộ thị muốn làm hoạt hình sao? Dường như không có bao nhiêu ấn tượng. Lúc trước có suy nghĩ này là vì Cố Cơ Uyển muốn làm, nhưng lúc cô nhóc kia chọn hợp tác với Giang thị, anh đã không có suy nghĩ này nữa. Anh không biết sao? Giang Nam cười nhạt, như thể khiến người ta hơi bất ngờ. Buổi sáng người của anh mới làm ầm ĩ ở công ty của anh ta, nói muốn khiến Giang thị bọn họ xui xẻo. Thì ra lão đại lại không biết chuyện này. Nhưng Giang Nam cũng không phải là loại người thích đâm chọt, còn là chuyện nhỏ thế này. Còn Cố Vị Y lại cong môi hơi bất mãn. Tu Kiệt, buổi tối anh đã đồng ý ra tiền làm hoạt hình, anh quên nhanh vậy sao? Mộ Tu Kiệt nhìn thoáng qua cô ta, cũng không thèm quan tâm chuyện này. Anh gật đầu, không muốn để ý đến cô ta, nhìn Giang Nam nói, tháng sau có thời gian không? Đi ra ngoài một chút. Anh lên tiếng, đương nhiên là rảnh, muốn đi đâu nào? Ali Khan. Mộ Tu Kiệt thản nhiên nói. Giang Nam nhíu mày, nơi đó rất loạn, thật sự muốn đi sao? Phải đi, có vài chuyện phải nhanh chóng giải quyết. Loạn có đôi khi cũng không phải là chuyện xấu, loạn thế ra anh hùng, có lẽ lần này đi thật sự có thể khai thác một nhóm người lợi hại về. Em đi hỏi lão tứ đã. Lão đại muốn đi Ali Khan, chuyện quan trọng như vậy nếu không để lão tứ biết, đợi đến sau này chắc chắn lão tứ sẽ phát điên. Mộ Tu Kiệt gật đầu, để ly rượu rỗng vào khay của phục vụ, sau đó cầm một ly khác lên. Anh theo bản năng nhìn một vòng trong hội trường, không có cố ý nhìn cái gì, dường như chỉ tùy tiện nhìn mà thôi. Nhưng là anh em của anh, ít nhất Giang Nam còn có thể đoán được ý của anh. Người còn chưa đến, sao hả? Muốn gặp sao? Anh ta cười hỏi. Mộ Tu Kiệt nhìn anh ta hừ lạnh. Gần đây rảnh lắm hả? Giang Thị chỉ thành lập một bộ phận hoạt hình thôi, đáng để anh ta ra sức giúp đỡ như thế sao? Anh ta là người đứng đầu của Giang Thị, ngoài ông cụ Giang, địa vị của anh ta là cao nhất. Nhân vật lợi hại như vậy, vì một bộ phận mới thành lập mà tốn thời gian, tốn sức lực, như thế mà được sao? Cầu cả mộ, thấy anh cũng đâu có bận lắm đâu, có phải không? Giang Nam không chịu yếu thế đáp lễ, nếu thật sự bận như vậy, còn muốn đến tham gia một buổi tiệc nho nhỏ làm cái gì? Tuy anh ta tự mình gọi điện thoại mời, nhưng thật sự không phải là chuyện quan trọng gì. Anh bỏ ra 900 tỷ, đây là một con số rất lớn đối với mấy người Cố Cơ Uyển. Nhưng đối với bọn họ, có lẽ chỉ là kinh phí ra ngoài chơi một chuyến thôi. Buổi tiệc thế này cũng không phải là người có giá trị con người như cậu cảm mộ muốn tham gia. Cố Vị Y hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Huống hồ hai người đã quên mất sự tồn tại của cô ta, vẫn không để ý đến cô ta. Tu Kiệt, em hơi mệt. Hay là chúng ta... Mộ Tu Kiệt không để ý đến, ánh mắt vẫn đang nhìn khắp trong hội trường, cuối cùng đột nhiên dừng lại trên một bóng dáng. Lần này Cố Cơ Uyển thật sự sắp bị cô nàng Tô Tử Lạp hại chết. Nói cái gì mà gần đây học trang điểm, bây giờ là cao thủ trang điểm rồi. Thực tế thì có biết cái gì đâu. Trang điểm thôi mà làm cho gương mặt của cô trở nên bẩn thỉu, ngay cả lễ phục cũng bị làm bẩn. Cô đành phải vội vàng đi lấy một bộ váy dạ hội, sau đó còn trang điểm nhẹ. Thế nên đã kéo dài thời gian đến tận bây giờ mới xuất hiện. Có điều bộ lễ phục này đúng là khiến cho người ta khó mà tiếp thu. Phần cổ này mở quá thấp rồi. Tuy vẫn chưa quá hở hàng, nhưng đối với Cố Cơ Uyển mà nói thì coi như là lộ hết ra rồi. Từ trước đến nay cô chưa từng mặc bộ nào hở ngực như thế này. Khe ngực rất rõ rệt đến mức khiến cho người ta không thể xem nhẹ. Lúc vừa đi ra, Hạo Phong vừa nhìn thấy đã tức giận. Nếu không vì quá gấp rút mà không tìm ra chiếc váy dạ hội khác, cô chắc chắn sẽ không mặc bộ này. Nhưng cái nhìn của Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi thì hoàn toàn khác. Tuy có hơi... hở một chút, nhưng đây thực sự là chiếc váy được cắt may riêng cho cô. Vải vóc của chiếc váy này hoàn toàn dán sát lên người Cố Cơ Uyển, khiến từng đường cong trên cơ thể cô đều lộ rõ. Người mà vóc dáng kém hơn một chút chắc chắn không thể mặc được, nhất là có bụng dưới. Nhưng Uyển Uyển, người ta không chỉ là không có bụng dưới, không ngờ vóc dáng lại đẹp như thế. Độ rõ nét của khe ngực làm cho Tô Tử Lạp, là bạn thân nhiều năm của cô, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sao trước đó lại không để ý chứ? Người này dậy thì lần hai khi nào thế? Còn có vòng eo này, bờ mông này. Cần nhỏ thì nhỏ, cần cong thì cong. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất đó là bởi vì vải vóc bó sát người quá nên ngay cả khi cô hít thở, đường cong của vòng eo cũng thay đổi theo. Đây, đối với đàn ông mà nói thì đúng là một yêu tinh mà. Tô Tử Lạp lại còn vén tóc cô lên, búi cao sau đầu, đơn thuần mà quyến rũ. Dây chuyền đá cẩm thạch trên cổ, rõ ràng không hề có gì quý giá, chỉ là trang sức mà học sinh bình thường thích thôi. Nhưng cũng bởi vì loại bình thường này, ngược lại tăng thêm sự hồn nhiên, giản dị của cô gái trẻ trong khi quyến rũ mê người. Khi cô từ từ đi về phía bạn, bạn không biết rốt cuộc thì trước mặt là một cô gái ngây thơ hay là một tiểu yêu tinh cực kỳ ngỗ ngược. Nhất là khi cô vô tội nháy mắt với bạn, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại mỗi cô mà thôi. Gương mặt của cô, bóng dáng của cô, mùi hương của cô, mỗi một lần cô hít thở. Trái tìm của đám đàn ông đang gieo hò ầm ĩ, ánh mắt dán chặt lên người cô, máu cuồn cuộn mãnh liệt, quên hết mọi thứ. Mộ Tu Kiệt cũng nhìn chằm chằm bóng dáng đó, cơ bắp khắp người căng cứng, cho đến khi rõ ràng nghe thấy một tiếng loảng xoảng, không biết ly của ai rơi xuống đất. Đầu ngón tay anh căng thẳng, nhanh chóng nắm chặt chiếc ly đế cao đã sắp tuột khỏi tay. Lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó, trong đôi mắt thâm thúy của Mộ Tu Kiệt lập tức nổi lên ngọn lửa hừng hực. Đó là ngọn lửa tức giận. Mặc như thế là muốn làm cái gì đây? Sợ người ta không nhìn đủ sao? Cố Cơ Uyển đã chột dạ rồi. Nhất là khi đối mặt với ánh mắt của những người đàn ông. Hơn nữa còn vì cổ áo quá thấp nên cả người cứ không được tự nhiên. Nhưng khi ngẩng đầu, sau khi vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo hết sức nhưng lại nóng bỏng tột cùng đó, đột nhiên mọi sự lúng túng đều biến mất ngay lập tức. Cô đứng thẳng người, sau khi nói mấy câu với Tô Tử Lạp thì tao nhã cất bước đi về phía Giang Nam. Khi đi qua trước mặt Mộ Tu Kiệt, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái. Trong lòng, trong mắt như chỉ còn có mỗi một mình Giang Nam. Ánh mắt của Giang Nam dán lên người cô, vòng eo biết hít thở đó đã vững vàng in dấu trong lòng anh. Cô gái này thật sự là yêu tinh. Cầu hai nhà họ Giang, xin lỗi anh, bộ váy ban nãy bị bẩn mất rồi nên tạm thời đổi một bộ khác, thế nên mới đến muộn. Cố Cầu Uyển dịu dàng lễ phép, tự nhiên hào phóng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này chỉ trang điểm nhẹ thôi, đến mức người ta gần như không ngửi thấy mùi của đồ trang điểm, sạch sẽ, đẹp như một đóa hoa ngọc lan trắng tinh. Không sao, người đẹp thế này đáng để mọi người chờ đợi. Giang Nam nhìn cái khay của người phục vụ, rồi lại lắc đầu, đưa một ly đồ uống tới cho cô đây. Vâng, thưa cậu hai. Phục vụ lập tức đi tới khu đồ ăn uống, không lâu sau đã đưa đồ uống tới. Cậu cả nhà họ Mộ đến rồi. Giang Nam nhắc một câu, mời anh ấy một ly đi. Vâng. Cố Cơ Uyển như là mới phát hiện Mộ Tu Kiệt đang cách mình không xa, lập tức giơ ly đồ uống trong tay lên, cười với Mộ Tu Kiệt. Cậu cả Mộ, cảm ơn vì đã nể mặt tôi, tôi mời anh một ly. Dáng vẻ Giang Nam nói gì nghe nấy, đúng là khiến cho đàn ông phát điên. Khôn khéo như thế, nếu đưa về nuôi cẩn thận thì tốt biết bao. Ngón tay cầm ly đế cao của Mộ Tu Kiệt hơi siết chặt, ánh mắt có ngọn lửa khiến cho người ta không đoán được, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Cố Cơ Uyển. Cố Vị Y cắn môi, giận đến mức sắp không nhịn nổi cơn tức. Anh lại nhìn à đàn bà ti tiện này. Điều khiến cô ta tức giận đó là đồ tiện nhân đáng ghét này lại mặc bộ đồ hớ hênh như thế. Đây là định quyến rũ hết đàn ông ở đây sao? Đúng là không biết xấu hổ. Ngay cả cơ thể cũng sắp bị người ta thấy hết rồi. Cậu cả nhà họ Mộ không phản ứng gì mà chỉ nhìn mình. Cố Cơ Uyển như không biết làm sao, vội vàng quay đầu nhìn Giang Nam. Đây là đang tìm sự bảo vệ của cậu hai nhà họ Giang đấy sao? Dù là người đàn ông nào đi chăng nữa, khi thấy cô với vẻ luống cuống như thế, đều không nhịn được mà thương xót cô. Nghe đồn cậu cả nhà họ Mộ không gần nữ sắc, rất mất kiên nhẫn với phụ nữ, không ngờ tin đồn lại là thật. Đối mặt với người đẹp tuyệt sắc khiến cho người ta điên cuồng đó mà vẫn có thể thờ ơ, thậm chí người ta mời rượu cũng không để ý. Chuyện này hình như hơi không hợp lẽ rồi. Có điều cái cô Cố Cơ Uyển này không phải là vợ chưa cưới khi trước của cậu cả nhà họ Mộ sao? Hình như chính là cô đó. Có phải thẩm mỹ của cậu cả nhà họ Mộ có vấn đề rồi không? Cô vợ chưa cưới đẹp thế mà không cần, lại cần cái cô bên cạnh sao? Có người không nhịn được mà lẩm bẩm. Người phụ nữ này sao có thể so với cô ba nhà họ Cố đây? Người phụ nữ đó là người đẹp số một Bắc Lăng, Cố Vị Y đó. Thì ra là cô ta, thế mà lại không nhận ra. Nhưng sao người đẹp số một Bắc Lăng khi so với cô ba nhà họ Cố lại kém nhiều đến thế chứ? Đúng thế, khi so sánh hai người với nhau, có cảm giác người đẹp số một chẳng có khí chất gì cả. Làm sao lấy được danh hiệu người đẹp số một vậy? Chắc là chi tiền mua hot search rồi. Tuy tiếng đối thoại rất nhỏ nhưng mà Cố Vị Y vẫn nghe được. Cô ta thật sự sắp không nhịn nổi mà nổi đoá. Nhưng nổi đoá trong trường hợp này há chẳng phải là không thể giữ nổi chút khí chất tao nhã cuối cùng hay sao? Cố Cử Uyển giống như âm hồn không chịu tiêu tan vậy. Sao ở đâu cũng có đồ tiện nhân đáng ghét này hết vậy? Cố Vị Y giận lập tức lấy một ly rượu khác từ trong khay của người phục vụ, nâng ly với Mộ Tu Kiệt. Tu Kiệt, uống với em một ly đi. Vừa Cố Cơ Uyển mời rượu cậu cả nhà họ Mộ, cậu cả nhà họ Mộ không để ý, nhưng mà cậu cả nhà họ Mộ chắc chắn sẽ để ý đến cô ta. Nhưng không ngờ, lần này cậu cả nhà họ Mộ không nể mặt ai hết. Ly rượu đặt mạnh lên trên khay của người phục vụ, anh lạnh lùng liếc nhìn Giang Nam. Tôi còn có việc, xin lỗi, không tiếp được. Anh thế mà lại đi thật, Cố Vị Y trợn mắt, không ngờ cậu cả nhà họ Mộ lại bỏ mình lại. Cứ thế mà đi mất, anh đang giận gì chứ? Chẳng lẽ là vì Cố Cơ Uyển ăn mặc như thế sao? Nhưng mà cái đồ tiện nhân đáng ghét đó ăn mặc thế nào thì có liên quan gì đến anh đâu chứ? Hai người họ đã hủy bỏ hôn ước rồi, thế mà anh vẫn để ý. Em gái à, sau này ăn mặc thì nhớ yên phận một chút, trang phục kiểu này quá thất lễ rồi. Cố Vị Y nén cơn giận nhưng giọng nói không hề nhỏ chút nào. Đừng có vì việc hấp dẫn ánh mắt của đàn ông mà bộ đồ nào cũng mặc lên người mình được. Em hớ hênh như thế đúng là khiến chị mất mặt quá. Hớ hênh sao? Cố Cơ Uyển cúi đầu nhìn y phục của mình, lại nhìn những người phụ nữ xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cố Vị Y. Cô Cố, tại sao lại làm chị mất mặt được chứ? Là bởi vì chị không xinh bằng tôi cho nên mất mặt sao? Cố Vị Y đang muốn rời đi bỗng nhiên dừng bước, quay đầu trừng mắt với cô thốt lên, đồ xấu xí gớm ghiếc, cô nói ai không đẹp bằng mình chứ? Đứa con gái xấu xí này có phải là quên mất mình trước kia có bộ dạng dài ngắn như thế nào không? Vậy mà nói cô không xinh đẹp bằng sao? Cô ta bị điên hay là bị ngốc vậy? Cố Cơ Uyển xoay người lại, tới bên cạnh Giang Nam, không để ý tới cô ta.

xưa nay không quản những chuyện lặt vặt trong nhà, mà Vọng Giang Các bây giờ là thiên hạ của Cố Vĩ Y rồi. Bọn người làm đều nghe cô ta, ai không nghe cô ta đều bị đuổi đi. Ngắn ngủi thời gian có 2 ngày, Vọng Giang Các sa thải gần 10 người. Bây giờ lòng người bàng hoàng, ngoài mặt đối với cô ta trung thành ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, nhưng lại bí mật than khổ với anh ta. Nhưng cậu cả không để ý tới những sự việc này, có thể làm sao chứ? Anh ta cũng không muốn quấy rầy cậu cả vì chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao, cậu cả mỗi ngày phải xử lý nhiều việc quan trọng như vậy, đã đủ phiền não rồi. Nhưng... Lâm Duệ nhìn về phía cổng sảnh tiệc, Cố Vĩ Y ra rồi. Cậu cả tại sao vẫn chưa ra chứ? Rốt cuộc là đi đâu? Cố Cử Uyển thực sự không chịu được những ánh mắt kia của bọn đàn ông. Váy mặc dù không đến mức để cô lộ hàng, nhưng quả thực là quá lộ liễu, giống như mỗi một đường cong đều lộ ra vậy. Cố Vĩ Y rời đi không bao lâu, cô cũng tìm cái cớ rời khỏi sảnh tiệc đi toilet. Vừa đi vào đã gọi điện thoại cho Tô Tử Lạp đang ăn uống thả cửa. Lát nữa tớ kiếm cớ rời đi trước, cậu và lớp trường ở lại thêm một lát chiêu đãi khách khứa. Được được được. Ừ. Tô Tử Lạp trong miệng rõ ràng đang ăn rất nhiều, ngay cả nói chuyện cũng u ớ không rõ. Con nhóc này chỉ có biết ăn. Cố Cơ Uyển cất điện thoại đi, từ toilet đi ra ngoài, bỗng nhiên bị người khác kéo lại, nhanh chóng kéo vào lối thoát hiểm. Cố Cơ Uyển cứ ngỡ mình đã gặp phải tên đàn ông xấu xa nào đó, mắt cô mở to, lập tức bắt đầu giãy giụa. Thế nhưng cánh tay của người đàn ông kia cứng rắn như thép vậy, đôi tay ấy ghì chặt lấy eo cô. Tay còn lại, hắn bịt kín miệng cô, không để cho cô có cơ hội kêu cứu. Cố Cơ Uyển cảm thấy bản thân chẳng còn sức lực nào để kháng cự lại cả. Người nọ quá khỏe, vậy cô hết sức kín kẽ. Cơ thể của cô bị ghì chặt vào tường, lối thoát hiểm không có lấy một ngọn đèn, không gian tối mịt. Người nọ đang đứng ngay trước mặt cô, song cô lại chẳng tài nào nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Bàn tay đang bịt miệng cô cuối cùng cũng buông xuống. Cố Cửu Uyển hít vào một hơi thật sâu, định lên tiếng kêu cứu. Thế nhưng thoáng chốc, môi cô đã bị bịt kín bởi đôi môi của người kia. Cô sợ hãi, đôi mắt to trợn trừng, hai tay chống lên lồng ngực của người nọ, cố sức phản kháng đẩy hắn ra. Nỗi sợ vì bị kẻ xấu ức hiếp khiến cô hoảng sợ đến mức tay chân như nhũn cả ra. Nhưng rồi trong một thoáng, môi chạm môi, hơi thở của người đó cũng dần dần thẩm thấu vào từng giác quan của cô. Trái tim đang run lên vì sợ hãi của cô thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng nỗi sợ trong cô cũng đã tan biến. Xong chỉ chốc sau, nỗi sợ ấy đã thay bằng sự uất ức, rồi trở thành cảm giác không cam tâm. Cô cố hết sức muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể anh vẫn cứ vững vàng như núi, ghìm cô trên bức tường, rồi đè cô thật chặt, giãy giụa sao. Hai từ này vốn chẳng hề tồn tại trong từ điển của anh. Một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại thì vuốt dọc xuống theo cần cổ của cô. Cô Cơ Uyển vung cánh tay đánh anh. Cô muốn ngăn cản hành vi điên khùng quá đáng này của anh lại. Đây là lối thoát hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào. Ấy vậy mà anh lại làm chuyện quá đáng như vậy với cô ở đây, nhỡ đâu có người trông thấy. Phần cổ áo của váy dạ hội đã bị anh kéo ra, nếu bây giờ mà có người bước vào thì chắc chắn sẽ trông thấy phần cơ thể bị hở ra của cô. Cô Cơ Uyển tức giận đến mức nước mắt xém chút tuôn rơi. Người đàn ông này đúng là quá đáng. Ở bên anh, cô chẳng hề cảm giác được sự tôn trọng dù chỉ một chút. Anh đang xem cô là thứ gì vậy chứ? Một thứ đồ chơi để anh vui đùa sao? Cuối cùng, vào ngay lúc người nọ đang định hôn sâu hơn thì Cố Cơ Uyển lại há miệng rồi cắn thật mạnh. Mùi máu tươi thoáng chốc lan tràn trong khoang miệng của hai người. Cố Cơ Uyển cũng không ngờ cô lại cắn mạnh như thế, đến mức khiến anh bị chảy máu. Cô sợ hãi, vội vã thả lỏng miệng, song người nọ dường như chẳng hề cảm nhận được đau đớn vậy. Vẫn tiếp tục hôn thật sâu. Nụ hôn này đúng thật là có hơi quá đáng. Nhưng thứ còn quá đáng hơn nữa chính là bàn tay anh. Đến tận khi chính người nọ cũng thấy bản thân mình khó lòng mà kìm nén được, sợ sẽ không thể kìm lòng mà thịt cô ngay tại chỗ, thì mới buông cô ra rồi lùi về phía sau vài bước. Cố Cơ Uyển vội vã túm lấy làn váy. Ngay sau khi được thả ra thì cô liền xoay người toan bỏ chạy. Còn bước thêm bước nữa thì tôi sẽ làm em ngay bây giờ luôn đấy. Giọng nói của anh khàn đặc, mang theo tiếng thở hổn hển. Cố Cơ Uyển sợ vô cùng. Cô vội vàng rụt bàn chân vừa mới nhấc lên của mình lại, rồi trừng mắt nhìn dáng vẻ ẩn trong bóng tối kia, mặt lộ rõ vẻ tức giận. Mộ Tu Kiệt, anh quá quát lắm rồi đó. Tôi sàm sỡ người phụ nữ của chính tôi thì có cái gì là quá đáng chứ? Người này chính xác là cậu cả nhà họ Mộ. Thường hỏi trên đời này có ai dám bắt cóc một người phụ nữ bằng cách đó chứ? Chắc chỉ có mỗi Mộ Tu Kiệt anh thôi. Đúng là to gan quá thể. Đồ điên! Cố Cơ Uyển tuy rất tức giận, song cô cũng biết rất rõ anh chẳng biết đùa bao giờ. Nếu bây giờ mà cô muốn chạy thì anh sẽ thật sự giải quyết cô trong cơn giận dữ luôn. Nhưng dựa vào đâu chứ? Điều khiến cô tức giận chính là vì sao cô lại sợ hãi người đàn ông này chứ? Tôi không phải người của anh, chúng ta đã hủy hôn rồi. Vậy sao? Nhịp thở của người nọ vẫn chưa ổn định. Cô vẫn có thể nghe rõ một một tiếng thở hổn hển trầm thấp của anh. Nhưng rồi anh lại bước từng bước về phía cô. Cơ thể cao lớn ấy lại ghì sát cô lần nữa. Anh mà còn giở trò đó thì tôi sẽ kêu cứu đó. Để mọi người xem thử cậu cả nhà họ Mộ cao quý lạnh lùng trong lời đồn là kẻ khốn nạn như thế nào. Cô mà kêu cứu thì tôi sẽ xé nát quần áo của cô ngay tại chỗ. Cô có thể thử xem. Anh không hề tức giận, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Cố Cửu Uyển thấy anh như vậy thì tức đến mức muốn hộc máu. Tên khốn nạn này, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì vậy chứ? Cô siết chặt nắm tay, sợ rằng bản thân sẽ kìm lòng không đậu mà đấm thẳng vào mặt anh một cái. Muốn xem thử cô làm thế nào để quyến rũ đàn ông. Ánh mắt anh trông về phía cơ thể cô. Trong bóng tối, Cố Cơ Uyển không thể nào nhìn rõ mặt anh. Song anh lại có thể nhìn thấy cô rõ rành rành. Chiếc váy dạ hội phác họa rõ từng đường cong trên cơ thể cô. Ngay khi người nọ trông thấy cô, anh có cảm tưởng như đang thấy cô không mặc quần áo vậy. Anh thấy mình như bị đuối hơi. Điều đáng giận là chính anh không hề có chút sức kháng cự nào khi đứng trước cơ thể của cô. Ngay giây phút trông thấy cô ở hội trường thì anh đã vô cùng muốn được xé nát cái bộ quần áo rồi đè cô dưới cơ thể mình. Đến cả người đàn ông đã quen việc kiêng khem chuyện nam nữ như anh mà khi trông thấy cô còn khó lòng kiềm chế bản thân, nói gì đến đám người háo sắc kia. Cô ăn mặc như vậy chẳng nhẽ không hề biết bản thân mình quyến rũ tới mức nào sao? Hoặc là chính cô cũng đã biết nhưng lại cố ý muốn làm vậy. Tối hôm qua, vừa mới bước chân ra khỏi chỗ tôi, đêm nay đã vội vã xà vào lòng người đàn ông khác ư? Có hỏi ý của tôi chưa? Tôi cần phải hỏi ý kiến của anh sao? Chồng sắp cưới cũ. Lời nói của anh có ý gì nhục, song Cố Cơ Uyển lại chẳng hề tức giận mà còn nhếch môi nở một nụ cười nhã nhặn. Chồng sắp cưới cũ. Ngồi xưng hô này thật là quá mỉa mai mà. Nếu mối quan hệ của hai người đã là quá khứ rồi, vậy hiện giờ anh lấy tư cách gì để quấy rầy cuộc sống của cô chứ? Người đàn ông này đã quen cái thói ăn trên ngồi trước, một tay che trời. Bây giờ còn thêm cái thói ngang ngược vô lý nữa sao? Mộ Tu Kiệt nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú trong trẻo của cô. Lúc ở bên anh thì tự trang điểm bản thân sao mà xấu xí. Vừa mới rời đi thì liền trở nên xinh đẹp tựa tiên nữ trên trời. Người ta hay nói phụ nữ sửa soạn vì người mình thích. Cô nàng này không hề có ý muốn lấy lòng anh. Có phải là vì cô thấy không quan trọng không? Em thích Giang Nam sao? Câu hỏi này của Mộ Tu Kiệt nghe qua thì có vẻ êm tai. Song vẻ lạnh lẽo bao quanh anh lại khiến cho kẻ khác thấy khó thở vô cùng. Cố Cơ Uyển vốn định gật đầu, nói với anh là cô thích Giang Nam, rất rất thích, ý muốn dập tắt vẻ tự mãn của anh. Nhưng rồi sau khi cảm nhận được vẻ bực bội đến tột cùng của anh, thì chữ thích sắp thốt ra ấy lại biến thành không thích. Rất tốt, nếu cô nói rằng cô thích cái tên Giang Nam ẻo lạ kia, thì anh sẽ tự tay phá hủy khuôn mặt của cậu ta, để xem thử cô còn thích nữa hay không. Cậu cả, tôi phải về đây, xin anh buông tay giùm. Cố Cơ Uyển biết tính anh vốn tàn bạo, chẳng muốn cãi cọ với anh để làm gì cả. Cãi với anh thật sự cũng chẳng được kết quả gì tốt lành. Cô chỉ muốn đi khỏi đây. Trực giác mách bảo cô rằng nếu ở cạnh anh sẽ rất nguy hiểm. Tháng sau tôi phải đi xa một chuyến. Mộ Tu Kiệt đột ngột đổi đề tài. Anh nói với chất giọng trầm thấp. Có lẽ là sẽ rất lâu. Trái tim cô như đập lỡ vài nhịp. Anh phải đi đâu vậy chứ? Trong ký ức về kiếp trước của cô, Mộ Tu Kiệt từng gặp tai nạn xém chút là mất mạng. Đó là một nơi rất xa, rất xa. Mà lần đó, trước khi anh đi, anh cũng đã từng nói với một người khác những lời như vậy. Tháng sau, anh phải đi xa, có lẽ sẽ rất lâu. Nhưng lúc đó, người nghe là bà nội chứ không phải cô. Chỉ là lúc cô ở cạnh trông nom bà nội vô tình nghe thấy mà thôi. Cô bỗng thấy hơi luống cuống, đưa tay túm lấy áo anh. Có phải là đi A Lý Hãn không? Có thể đừng đi không? Mộ Tu Kiệt khẽ chau mày. Anh cúi đầu nhìn cô, nhưng rồi lại thấy vẻ bất an trong mắt cô. Giang Nam nói cho em biết sao? Tên ẻo là kia đã quen thân với cô đến mức đó rồi sao? Cố Cử Uyển cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào. rằng ai là người nói cho cô biết chuyện đó, nhưng lời của Mộ Tu Kiệt cũng đã cho cô biết nơi anh phải đi đúng thật là A Lý Hãn. Không đi có được không? Hiện giờ cô thật sự không biết rõ, nếu bây giờ Mộ Tu Kiệt đi A Lý Hãn rồi lại gặp phải tai nạn kia thì liệu anh có thể còn sống để mà quay về không? Vì sao không thể đi chứ? Tay anh đặt trên mặt cô, Cố Cơ Uyển lại chẳng nhận ra bàn tay anh đang ôm trọn khuôn mặt cô. Nguy hiểm. Chồng cô có vẻ vô cùng căng thẳng. Kiếp trước, Mộ Tu Kiệt đi A Lý Hãn không phải là năm nay mà phải là sang năm sau kìa. Bây giờ kế hoạch lại sớm trước một năm, số mệnh rất có thể sẽ bị thay đổi. Nhớ đầu anh đi mãi không thể về luôn thì sao? Em quan tâm tôi sao? Tâm trạng nặng nề cả đêm nay bỗng dưng tan biến trước nỗi bất an của cô. Mộ Tu Kiệt cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn chút, đến cả đôi mắt của anh cũng trong trẻo hơn trước. Ngay cả Cố Cơ Uyển cũng nhận ra vẻ lạnh lẽo bao phủ anh đã tan biến đi rất nhiều. Thế nhưng câu hỏi này của anh, cô lại không biết nên trả lời thế nào. Nếu cô nhớ không lầm, thì mới sáng nay anh vừa đăng tin hủy hôn với cô. Vậy mà đêm nay lại ở đây dây dưa với cô. Dù là vì lý do gì thì cũng mong anh đừng đi. Nhất định phải đi. Cậu cả. Cậu cả. Vì tương lai. Còn vế đó là vì tương lai của ai thì anh không nói rõ. Cố Cử Huyền biết mình chẳng thể nào thay đổi quyết định của anh được. Nói đúng ra thì trên đời này rất ít người có thể tác động đến suy nghĩ của anh. Cô bỗng dưng cảm thấy có hơi uất ức. Dù cô có quan tâm đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ thèm để tâm đến ý kiến của cô. Không bao giờ cả. Cố Cử Huyền đẩy anh một cái thật mạnh. Tôi mong anh đừng đi. Nhưng tôi cũng biết là tôi chẳng thể nhúng tay vào chuyện của anh. Mộ Tu Kiệt biết cô đang giận. Anh vốn muốn giải thích, nhưng với một người không quen với việc giải thích như anh thì điều đó quả là không dễ dàng. Bỗng nhiên có một tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Có người đang đi tới đây. Mộ Tu Kiệt cúi đầu hôn lên đôi má lạnh lẽo của Cố Cơ Uyển rồi thấp giọng nói. Chờ tôi trở về. Dứt lời anh xoay người định bỏ đi, trái tim Cố Cơ Uyển như đập lỡ vài nhịp. Sau khi chủ động hủy hôn với cô thì câu nói chờ tôi trở về này của anh thật sự quá ngang ngược vô lý. Nhưng cô cũng hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì. Anh muốn cô đợi anh quay về từ A Lý Hãn. Nhưng rốt cuộc thì vì lý do gì mà anh lại phải đi đến nơi nguy hiểm như vậy chứ? Thấy anh rời đi thì nhẽ ra cô nên thấy nhẹ nhõm mới phải. Ấy vậy mà vào giây phút anh quay lưng bỏ đi, cô bỗng dưng lại thấy bối rối vô cùng. Nếu anh cứ khăng khăng đi A Lý Hãn như vậy thì liệu đây có phải là lần cuối bọn họ gặp nhau không? Cô hoảng hốt, cô lo sợ, thật sự rất sợ. Tôi sẽ không chờ anh đâu. Cố Cử Uyển nhìn theo bóng dáng khuất dần của anh, cô nói giọng khàn khàn. Anh đi đi, anh vừa đi khỏi thì tôi sẽ đến bên cạnh cậu hai nhà họ Giang ngay. Bước chân của Mộ Tu Kiệt chợt dừng lại. Anh quay đầu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen đặc. Em hẳn đã biết tôi không thích nói đùa. Sao lại không thể chứ? Anh cũng biết tôi không thích nói đùa. Giang Nam sẽ không đời nào thuộc về em. Anh nói giọng hờ hững. Vậy sao? Nếu cậu hai Giang không muốn, vậy tôi sẽ ở bên Hạo Phong, hoặc thậm chí là Mộ Khải Trạch, hoặc là bất kỳ người đàn ông nào khác. Cố Cơ Uyển, đừng cố tình thách thức tôi. Anh thật sự đã nổi giận. Tôi nói được thì sẽ làm được. Giọng cô cũng thật sự kiên quyết. Cô không giận, chỉ là muốn đánh cược một lần. Cược xem liệu cô có chiếm chút vị trí nào trong lòng anh hay không. Đừng đi A Lý Hãn, đừng đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Đừng ra đi vĩnh viễn. Mộ Tu Kiệt siết chặt nắm tay. Những người đàn ông khác anh không biết, nhưng Mộ Hạo Phong và Mộ Khải Trạch thì thèm cô đến phát khùng rồi. Chỉ cần cô hơi chút chủ động thôi thì hai cái tên kia đảm bảo sẽ không thể kìm lòng nổi. Cô, vậy mà lại dám uy hiếp anh sao? Cậu cả, tôi không có nói đùa với anh đâu. Nếu anh đi A Lý Hãn thật thì tôi sẽ tìm người đàn ông khác. Em cho rằng tôi sẽ để tâm sao? Mộ Tu Kiệt cười khẩy rồi xoay người bước về phía cô. Bầu không khí nặng nề vây quanh khiến anh trông vô cùng đáng sợ. Cuối cùng anh tiến đến đứng trước mặt cô, ngón tay thon dài đặt lên cằm cô rồi chợt nâng cả khuôn mặt cô lên. Em dùng gì để quyến rũ đàn ông vậy? Là khuôn mặt này sao? Cố Cử Uyển không hé môi, trông anh bây giờ đáng sợ chẳng khác gì ma quỷ trốn địa ngục cả. Cô sợ chỉ cần mình lên tiếng thì giọng nói sẽ run rẩy, sẽ khiến anh nhận ra rằng cô đang sợ anh. Mộ Tu Kiệt đột nhiên cúi đầu xuống, kề sát vào mặt cô, hơi thở lạnh lẽo của anh trượt trên khuôn mặt của cô, lạnh đến nỗi khiến cô có cảm tưởng. Từng sợi mao mạch trên khuôn mặt mình đã đông kết lại vậy. Cả người cô cứng đơ, nhưng cô lại cắn thật mạnh vào môi mình, cố sức, tỏ ra thật bình tĩnh. đừng trách tôi không nói trước. Em một ngày làm người của Mộ Tu Kiệt tôi, cả đời sẽ đều như vậy. Ngón tay anh lướt qua đôi môi mỏng của cô. Sự lạnh lẽo truyền đến từ ngón tay ấy khiến đôi môi cô khẽ run lên. Nếu sau này tôi phát hiện em có người khác, tôi sẽ không chỉ giết người đó mà còn hủy hoại em. Hơi thở của Cố Cơ Uyển như bị đông cứng lại trong giây lát. Cô không biết Mộ Tu Kiệt đã rời đi như thế nào. Chỉ biết là cho đến tận khi anh đã rời khỏi thì cô mới có thể tiếp tục hít thở. Nếu cô có người khác, anh không chỉ giết người kia mà còn sẽ hủy hoại cô. Ngang ngược vậy đấy, vô lý vậy đấy, tàn bạo như vậy đấy. Cho dù là thứ mà anh chẳng thèm đoái hoài thì cũng không cho phép người đàn ông khác động đến. Cô có nên chửi anh là đồ khốn nạn không? Nhưng cô còn cảm thấy lo cho anh hơn. Anh thật sự phải đi A Lý Hãn sao? Cửa vào lối thoát hiểm đột nhiên được mở ra, ánh sáng cũng theo đó chiếu rọi vào bên trong. Sau khi đã quen với bóng tối, lại bỗng nhiên được chiếu rọi bởi ánh sáng, điều đó khiến đôi mắt của Cố Cơ Uyển có hơi khó chịu. Cô vô thức đưa tay lên che trước mắt. Sao em lại... Giang Nam nhìn vào lối thoát hiểm, bỗng dưng lại cảm thấy tất cả mọi câu hỏi đều trở nên dư thừa. Không biết tiếng cảm thán khe khẽ của vị bác sĩ kia có tồn tại thật hay không. Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy có thứ gì đó chợt phủ lên trên người cô, khiến cơ thể lạnh căm của cô lại có chút hơi ấm. Cố Cơ Uyển túm lấy chiếc áo khoác mỏng còn vương hơi ấm của người kia. Đoạn cô ngẩng đầu nhìn Giang Nam đang đứng trước mặt mình. Giọng nói của cô như bị nghẹn ứ nơi cổ họng, muốn thốt ra tiếng thật sự khó khăn vô cùng. Cậu hai, kiến thức của anh rất rộng, vậy anh có biết tình trạng ở A Lý Hãn hiện nay không? Ánh mắt của Giang Nam lại vô thức nhìn về phía thang bộ. Cuối cùng anh nhẹ nhàng ôm lấy cô bước ra ngoài. Chiến tranh, nạn đói. Thôi bỏ đi, nói tóm lại là kiểu hỗn loạn mà em không tài nào hình dung ra được. Anh cả nói cho cô bé này chuyện anh phải đi A Lý Hãn luôn sao? Điều này thật không giống với tác phong bình thường của anh ấy chút nào. Cố Cơ Uyển túm chặt lấy áo khoác, không nói thêm một lời nào nữa. Giang Nam cũng không đưa cô quay về nơi tổ chức tiệc mà đưa cô lên xe. Cho đến tận khi cửa xe đóng lại thì Cố Cơ Uyển mới hoàn hồn lại, nhận ra bản thân đã ngồi vào xe anh từ lúc nào. Cầu hai. Nghĩ lại, cô bỗng thấy bồn chồn bất an. Tay Cố Cơ Uyển đặt lên chốt mở cửa, giọng lạnh lùng. Cầu hai, tôi không phải kiểu phụ nữ như vậy. Nếu anh muốn đưa phụ nữ về nhà thì phiền anh hãy chọn người khác đi. Giang Nam sững sốt một chút, một giây sau lập tức cười như điên, vừa cười vừa thở không ra hơi. Cố Cơ Uyển vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh ta như cũ, đến thời điểm mấu chốt mới nhắc nhở. Cậu hai sang, nhìn xe đi. Nhìn xe sao? Giang Nam nhìn về phía trước xem xét, trong lòng căng thẳng, tay lái đột nhiên lượn vòng. Nguy hiểm quá. Kajane đi xẹt qua gương của một chiếc xe tải lớn, khoảng cách chỉ chênh lệch có một chút, cũng chỉ có một chút này mà anh ta suýt thì đụng vào. Xe tài muốn vượt nhưng lúc vượt lại không thấy có chiếc xe đằng trước. Nếu vừa rồi bị đụng thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về xe tải. Tuy nhiên vấn đề là bọn họ có thể sẽ bị thương khá nghiêm trọng. Đương nhiên là thân thể bị thương. Két một tiếng, Kajane dừng lại ở ven đường. Giang Nam nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô gái trước sau vẫn bình tĩnh bên cạnh, tức đến đầu nổi gân xanh. Cô chờ mắt nhìn bọn họ suýt thì bị xe tải đụng vào mà vẫn còn bình tĩnh như vậy. Cô gái này phải nói là không tim không phổi hay nói cô bất chấp sống chết chứ? Cậu hai sang, vừa rồi hoàn toàn là vấn đề của anh. Cố Cơ Uyển từ từ chỉ ra là người lái xe mà lại không nhìn đường. Em thấy mà không nói sớm. Anh ta có tiếng là tốt tính nhưng không hiểu vì sao ở trước mặt cô vẫn luôn luôn dễ nổi cáu như vậy. Tôi nhìn thấy là nói cho anh rồi. Lời này không có nửa điểm giả dối. Cô vừa rồi đang suy nghĩ xe của người đàn ông không nên tùy tiện ngồi lên. Nhất là vào buổi tối, cho nên thật ra cô có chút hối hận rồi. Quan trọng là sau khi biết Mộ Tu Kiệt muốn đi A Lý Hãn thì cô vẫn luôn luôn mất tập trung mà nghĩ tới những chuyện kia, căn bản không tĩnh tâm lại được. Giang Nam nhìn cô một lúc mới thở ra một hơi. Không thể trách được, đây đúng là vấn đề của mình, chỉ là anh có chút không phục. Em cũng có trách nhiệm, đang yên đang lành tự nhiên làm anh cười. Câu hỏi của tôi vô cùng nghiêm túc, cho nên có gì đáng cười chứ? Sao anh có thể có hứng thú với người phụ nữ của anh cả Mộ được? Cho dù em có muốn ngoại tình thì cũng đừng có tìm anh. Giang Nam còn không hiểu rõ tình hình của các vị đại ca kia sao? Nếu em tới tìm anh ấy nhất định sẽ hủy dung anh. Cố Cơ Uyển nhíu nhẹ mi tâm, bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi cậu cả Mộ trong lối thoát hiểm. Nếu như cô ở bên những người đàn ông kia, cậu cảm mộ sẽ tự tay giết chết bọn họ. Giang Nam cũng chỉ nghĩ đùa một chút, nhưng mà sắc mặt của cô gái này lập tức ù dột, dường như không muốn cười chút nào. Được rồi, thấy em tâm tình không tốt, anh đưa em về trường nhé. Anh lại lần nữa khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Không phải người đàn ông nào cũng đưa em lên xe, cũng đều muốn đưa em về nhà, làm những chuyện không thể miêu tả kia đâu. Cố Cự Uyển không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, nhẹ nhàng lên tiếng đồng ý. Ừ. Dịu dàng ngoan ngoãn như thế này, đúng là hiếm có. Giang Nam lái xe, Cố Cự Uyển nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trái tim đang siết chặt, không cách nào buông lỏng được. Cả hai người đều im lặng, làm cho không khí trong xe quái dị. Giang Nam đang định mở nhạc thì chuông điện thoại di động của Cố Cơ Uyển chợt reo lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn thông báo hiện trên màn hình, trong lòng lập tức chấn động. Bà cụ, cô rất ít khi dùng điện thoại, nhưng dãy số này thì Cố Cơ Uyển vẫn nhớ kỹ từ kiếp trước cho tới bây giờ. Bà nội, cô ấn nút nhận điện thoại, dịu dàng cất tiếng gọi. Bà cụ ở đầu dây bên kia có vẻ cực kỳ kích động. Cơ Uyển, vì sao Tu Kiệt lại đăng báo từ hôn với con chứ? Có phải bởi vì vì y không? Có thể là do nói chuyện vội vàng quá nên bà cụ ho khan hai tiếng, hít sâu một hơi rồi mới nắm chặt điện thoại. Nếu như vì vì y tới Vọng Giang Các ở làm cho con không vui thì để bà bảo nó tới đây. Bà sẽ không cho nó đi quấy rầy hai đứa, có được không? Cờ Uyển, Tu Kiệt là một đứa trẻ tốt, con đừng giận dỗi nó. Nó thật sự là một người chồng tốt. Cố Cờ Uyển thấy sống mũi cay cay, nhưng vẫn phải giả bộ tỉnh táo, cười mà nói vào điện thoại. Bà nội, thật ra con và cậu cả mộ cũng không có tình cảm gì. Trước kia đính hôn là muốn bà vui thôi. Nhưng con cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Con thật sự không thích cậu cả mộ. Cậu mộ cũng không có cảm giác gì với con. Hai người miễn cưỡng ở cùng nhau sẽ không có hạnh phúc. Cờ Uyển, bà biết con thích Tu Kiệt. Con không lừa được bà đâu. Trong lòng bà cụ chua xót không thôi. Mặc dù Cố Vị Y mới là cháu gái của bà, bây giờ Cố Vị Y ở cùng với mộ Tu Kiệt là theo đúng như dự tính ban đầu của bà cụ. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Cờ Uyển bị một người đàn ông ngang nhiên từ hôn. Sau này làm sao tìm được một cuộc hôn nhân mỹ mãn nào nữa? Cờ Uyển, dù không phải là cháu gái của bà, nhưng bà cụ vẫn rất yêu thương Cờ Uyển. Có một số loại tình cảm, một khi đã nhận định, cho dù biết là lầm đối tượng, thì vẫn không thể thu lại được nữa. Nghĩ tới Cờ Uyển phải chịu uất ức, bà cụ lại đau lòng không thôi. Cờ Uyển, giờ con đang ở đâu? Bà nội muốn gặp con, bà nội thật sự nhớ con. Bà cụ sợ Cố Cờ Uyển vì chuyện của mộ Tu Kiệt mà vĩnh viễn không tới nhà họ mộ nữa. Cờ Uyển, con tới thăm bà nội có được không? Bà nội, bây giờ muộn rồi, giờ này bà nên nghỉ ngơi sớm thôi. Cho dù muốn gặp cũng không dám gặp mặt thời gian này. Ngày mai gặp thì có thể, nhưng bà cụ lại không nguyện ý. Bà cụ thật sự rất sợ Cố Cơ Uyển sẽ không tiếp tục tới nhà họ mộ nữa, cũng không muốn gặp bà nữa. Con đến chỗ của bà nội ngủ một đêm, để bà nội ở bên con. Cố Cơ Uyển có chút khó xử. Bà nội là sợ sau khi cô bị cậu cả mộ vứt bỏ, sẽ nghĩ không thông. Cho dù Cố Cơ Uyển có giải thích thế nào, thì bà cụ cũng không chịu nghe, nhất định phải gặp cô cho bằng được. Cuối cùng Cố Cơ Uyển hết cách, chỉ có thể đồng ý. Muốn tới nhà họ mộ sao? Giang Nam cũng không phải là có ý nghe lén, nhưng cô ngồi bên cạnh thì có thể không nghe ra sao? Ừ. Cố Cơ Uyển gật đầu, quay qua nhìn anh ta. Có được không? Nếu mà không tiện... Giang Nam đã nhập vào làn xe bên trái, quay ngược đầu xe chạy về hướng nhà họ mộ. Cố Cơ Uyển mua một bộ quần áo thể thao ở cửa hàng ven đường, thay đi bộ lễ phục gợi cảm kia. Lúc trở lại, cả người đã tỏa ra sự nhàn nhã, hoàn toàn khác với dáng vẻ quyến rũ trước đó. Bây giờ cô đã tháo búi tóc cao xuống, buộc lại gọn gàng ở sau đầu. Kiểu tóc đuôi ngựa làm cho cô trở nên gọn gàng, năng động. Người đẹp quả nhiên ăn mặc trang điểm thế nào thì cũng đẹp. Đại ca nói cô đẹp, quả nhiên là đẹp thật. Lái xe vào nhà họ mộ, thằng vào dừng lại ở cổng chính. Người hầu ra mở cửa cho Cố Cơ Uyển. Giang Nam nhẹ nhàng hỏi một câu. Cần anh chờ em không? Không cần đâu, chỗ này có tài xế. Khi nào về tôi sẽ nhờ bọn họ. Cậu Hai Giang là người bận rộn. Giờ đã là tối muộn rồi, không cần làm việc nhưng chiếm dụng thời gian của anh ta cũng làm cô thấy áy náy. Giang Nam không nói gì, khoát tay ra hiệu rồi đi trước. Cố Cơ Uyển nhớ lời của bà cụ, cũng không nói chuyện tiếp với anh ta nữa mà vội vàng đi vào phòng. Tối nay ông cụ không có ở nhà. Bằng không, ông cụ chắc chắn cũng sẽ không cho phép bà cụ thức tới giờ này.